Chương 4680 tối cường thăng cấp hệ thống. Được đỉnh. Người đăng, Quách Tĩnh lúc này, ở xa phương đông đại địa Ký Châu, Vũ Châu, Duyện Châu tam địa phương đông Ti Minh người cũng sớm đã chiếm lấy. Tại phương đông Ti Minh trước mặt, hết thảy người tu hành, chỉ có thể âm. Thầm cúi đầu, tại phương đông Ti Minh người xuất hiện sát na, tất cả tu giả, đều chỉ có thể ảm đạm mà về bởi vì nơi này, đã bị dán lên nhãn hiệu. Minh chủ đây là muốn chiêu cáo chư thiên A, lại muốn duy nhất một lần thu lấy. Ba đỉnh, y. Hừ, trong thiên hạ, ta phương đông Ti Minh đã là nhất. Liền xem như tiên. Môn xuất thế, tại minh chủ trước mặt cũng chính là cặn bã. Y. Hiện tại, trừ phương nam tội kia máu nhất tộc, ai gặp chúng ta, đều phải cúi. Đầu xưng thần. Vô số Ti Minh tu giả xì xào bàn tán, trong lòng đều vô hạn kích động đương nhiên. Loại này kích động không giống với khác tán tu nhìn thấy đế binh. Muốn chiếm làm của riêng kích động, bọn hắn kích động nơi phát ra chỉ có một cái, đó chính là phương đông tiên. Minh cường đại hoặc là nói, là nhan thủ thế cường đại. Minh chủ đã tiến về tam địa giao hội chi địa, muốn dốc hết sức thu ba đỉnh. Đến lúc đó nhất định là khai sáng phương đông tu hành kỷ nguyên mới. Nói không sai, đến lúc đó tất nhiên toàn bộ thiên địa đều xôn xao, tất cả tu. Giả đều chỉ sẽ trở thành ta phương đông Ti Minh phụ thuộc. Ha ha ha, càng nghĩ càng là kích động. Phương đông Ti Minh bên trong, còn sót lại ba tên trưởng lão đều là kích. Động không thôi, hiện tại, bọn hắn vô cùng may mắn, trước đó đại chiến bên trong bọn hắn không. Có tham dự nếu không, căn bản mất mạng tới chứng kiến phương đông Ti Minh quật khởi. Ai, đáng tiếc mấy vị kia. Đều do thánh nữ. Nếu như không phải thánh nữ làm sằng làm bậy, tự cam đọa. Lạc, chúng ta tiên minh, đem càng cường đại hơn. Một người trong đó nói, người này, tên là Khấu nói, đồng dạng là ban sơ được lợi một cái người tu hành. Hừ, còn cái gì thánh nữ? Hắn đối với chúng ta có ân không giả. Nhưng tu hành. Thế giới, nhân quả tại nàng rơi vào ma đạo từ làm nhiều như, cùng tà ma vì múa. Thời điểm, liền đã đoạn mất. Hiện tại, hẳn là xưng hô làm yêu nữ. Lại một người nói hắn tên là Chân Anh Hào. Đúng, nói không sai, hiện tại chính là yêu nữ. Còn có hắn cái kia giả nam. Nhân. Nếu không phải minh chủ đằng không xuất thủ, đã sớm một mệnh ô hô. Chờ. Xem, chờ minh chủ thu đế đỉnh, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Người. Thứ ba nói. Tên là giả chánh trải qua, nói xong, ba người ánh mắt lại lần nữa tập trung trên hư không, lúc này, hư không bên trên, chỉ có một điểm sáng, đế đỉnh phân bố cực kỳ rộng khắp, vượt ngang Sơn Hà nhưng, Ký Châu Duyện Châu cùng Dự Châu, cách xa nhau lại là không xa, cho nên, lúc này đế đỉnh xuất thế, tam phương khí tức chấn động, vậy mà sinh. Ra cộng minh, cũng chính bởi vì cái này, nhan thủ thế mới có thể ngừng chân hư không quanh, cũng đúng lúc này, Ký Châu phương hướng quang mang đại trận, ngay sau đó. Một phương cự đỉnh hoành không xuất thế mà theo Ký Châu đỉnh xuất thế, tựa như cũng tạo thành một loại liên lụy ầm ầm, Duyện Châu đỉnh xuất thế ầm ầm, Dự Châu đỉnh xuất thế, một sát na này, nửa bên hư không đều bị đế đỉnh quang mang bao phủ, bất quá, lúc này lại có một chỗ điểm sáng, so đế đỉnh quang mang còn óng ánh. Hơn, điểm sáng này chỗ, chính là nhan thủ thế, lúc này nhan thủ thế gánh vác mặt khác ba đỉnh, lúc này trực tiếp cùng Ký Châu. Dự Châu còn có Duyện Châu đỉnh liên hệ lại với nhau, trong lúc nhất thời. Kim quang đầy trời Ung Châu, lúc này Long Phi, một mặt hờ hững, mà tại trước người hắn, Tiểu Ngọc Nhi lại là đứng ra, trực tiếp chặn một đao. Kia Ngọc thủ vỗ, răng rắc, trường đao trực tiếp vỡ vụn thành một chỗ, lúc này, Tiểu Ngọc Nhi trên mặt lãnh nhược sương lạnh. Ngươi cái này sao có thể, tu vi của ngươi. Hàng Bá Đao trong mắt nháy mắt trợn trừng, một mặt khó có thể tin, ngay cả yết hầu đều đang không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên đã bị Tiểu Ngọc Nhi khí tức trên thân cho chấn nhiếp. Phi thăng đại năng. Hàng Bá Đao chấn kinh một tiếng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, trong mắt mình quả hồng mềm, bên người lại có. Khủng bố như vậy người càng buồn cười hơn chính là, hắn vậy mà không có chút nào cảm giác được, nhưng lúc này, Tiểu Ngọc Nhi vừa ra tay là hắn biết, hắn sai mà lại sai cực kỳ không hợp thói thường, Long Phi mấy người căn bản không phải không có tu vi mà là tu vi cao đến bọn hắn căn bản nhìn không thấu. Long Phi ca ca, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Tiểu Ngọc Nhi một chiêu đẩy. Lui Hàng Bá Đao, quay người hỏi, nàng lúc này đã sinh ra sát ý ở trong mắt nàng, bất kỳ người nào cũng không thể vũ nhục Long Phi, ai dám bôi nhọ Long Phi, chính là chết. Một đám hề mà thôi, đoạn mất tu vi, để bọn hắn lăn. Long Phi từ tốn nói, kỳ thật lúc đầu, hắn cũng không muốn cho Tiểu Ngọc Nhi xuất thủ loại thủ đoạn này, liền xem như hắn đứng bất động, một đao kia, cũng sẽ không. Đối với hắn có chút ảnh hưởng, thậm chí vẻn vẹn là lực phản chấn, đều có thể muốn người kia mệnh, chỉ là hắn còn đánh giá thấp mình tại Tiểu Ngọc Nhi trong lòng địa vị. Tốt, kia Long Phi ca ca chờ một lát, ta xử lý bọn hắn. Tiểu Ngọc Nhi nói, sau đó quay người ở giữa, trên thân khí tức không còn áp chế, oanh, phi thăng đỉnh phong khí tức, trực tiếp bạo rạp ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc phốc, từng tiếng gân mạch đứt gãy thanh âm ở trong hư không tràn ngập. Không, không cần a, tu vi của ta. Vì cái gì, chúng ta đều là vô tội. Đừng, đừng hủy bỏ tu vi của chúng ta. Từng tiếng kêu thảm, thoải mái mà lên, hèn mọn kêu khóc hiển nhiên. Bọn hắn đã sớm quên trước đó đối Long Phi khinh miệt cùng dèm. Pha nhưng, bọn hắn quên, không có nghĩa là Tiểu Ngọc Nhi không nhớ rõ trước đó, tất cả mở miệng người, không một may mắn thoát khỏi, trực tiếp tại. Nàng cùng bạo tu vi áp chế dưới, bị phế trừ tu vi, sống không bằng chết mà đổi thành bên ngoài một số người, thì là vô cùng may mắn. Ta đi, còn tốt không có mù so tài một chút, không phải hiện tại, cũng là phế. Nhân một cái. Đây mới là thật chân nhân không lộ tướng. Không, không được. Ta phải đi, ta muốn trốn xa Thâm Sơn. Thế giới này quá. Điên cuồng. Đúng đúng, quá nguy hiểm. Nhất là đế đỉnh xuất thế, các lộ thần tiên đều đi. Ra. Ta không cần chơi. Những người này lẫn nhau nói, bước chân không ngừng lui nhanh, chỉ là mấy bước ở giữa. Liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cả đám đều hận không thể cha mẹ cho thêm hai cái đùi, mà đối với những người này, Long Phi tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú chú. Ý thậm chí, một đoạn này nhạc đệm, Long Phi đều không có để ở trong lòng, ngẩn. Đầu ở giữa, nhìn về phía vẫn như cũ còn tại chiến đấu bên trong sáu người. Long Phi, muốn xuất thủ sao? Huyền Hộ hỏi, dù sao, hiện tại đế đỉnh dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem trước mắt sáu người giải quyết. Đế đỉnh chính là bọn hắn. Không cần, chúng ta đi thôi. Long Phi lại là nhàn nhạt lắc đầu, tùy tính. Nói Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc sững sờ, chính là Tiểu Ngọc Nhi cũng là mảnh kinh, vì cái gì a Long Phi ca ca, đế đỉnh chúng ta từ bỏ sao? Tiểu Ngọc Nhi hỏi. Ha ha ha, nha đầu ngốc, đế đỉnh đã là chúng ta. Long Phi nói thoáng một cái, ba người càng là mộng bức mà Long Phi, lúc này cũng không có ý định thâm trầm xuống dưới. Ngẩng đầu ở giữa, trực tiếp khóa chặt đế đỉnh, y thanh tỉnh liền ra đi. Mang lên đế đỉnh, chúng ta đi tới một chỗ. Long Phi nhà nhạc nói ong ong ong, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, cự đỉnh bên trong liền bộc phát một trận vù vù âm thanh, ngay sau đó, một thân ảnh từ cự đỉnh bên trong bay vút mà ra, sau đó một tay. Cử đỉnh. Hắc hắc, lão đại, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lý Ngư hiện thân, một mặt thật thà nói, còn vừa dơ đại đỉnh hướng Long Phi đi. Tới mà lúc này, chiến đấu bên trong sáu người cũng ngừng chiến đấu, từng cái trợn mắt hốc mồm, như là thất hồn lạc phách đồng dạng, trong gió lộn. Xộn.